Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, từ hôn lưu đến một lớp. Tiêu gia gần nhất cũng không quá bình tĩnh. Từ khi Tiêu gia hai cái đấu khí cửu đoạn thiên tài sự tình truyền sau khi đi ra ngoài, gia liệt nhà liên hiệp những gia tộc khác đối với Tiêu gia bắt đầu tiến hành chèn ép. Nguyên bản chuyện này sẽ xuất hiện Tiêu Viêm đánh mặt quật khởi sau. Bất quá hiện tại do dự Tiêu Nhàn cái này tạo nghiệt, ngược lại nói trước không ít. Bất quá những này, tự nhiên mặc kệ hắn Tiêu Nhàn chuyện gì. Sinh hoạt đắc ý mới là vương đạo. Đến mức những chuyện khác, có Tiểu Viêm tử gia hỏa này là được. Đưa hắn một cái lão gia gia, chút chuyện này đều giải quyết không tốt, cầm khối đậu hủ đụng chết liền như vậy. Tiêu Viêm gia hỏa này dường như có mấy ngày không thấy nhân ảnh rồi. Ngược lại Tiêu Mị không biết phát ra cái gì thần kinh, luôn hướng mình tại đây chạy. Hai, liền như vậy muốn những thứ này quá mệt mỏi, vẫn là làm mình cá mặn thật tốt. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn vốn là tính toán ngủ một giấc, bất quá còn chưa ngủ đi qua, liền nghe được Thanh Nguyệt thanh âm dồn dập vang lên. Thiếu gia, thiếu gia, lão gia gọi ngươi đi đại sảnh. Hả? Phụ thân gọi ta. Nghe vậy, Tiêu Nhàn mở mắt, nội tâm tràn đầy không hiểu. Theo đạo lý nói, không có chuyện gì, phụ thân không nên gọi bản thân mới đúng a. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thanh Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Thanh Nguyệt bởi vì kịch liệt chạy động đỏ bừng gò má, Tiêu Nhàn hỏi, ta cũng không biết, nghe nói đến khách nhân nào rồi? Lão gia bọn hắn đều ở đại sảnh đâu, cũng chờ ngươi qua. Thanh Nguyệt vội vã nói ra. Nói xong, nhìn thấy Tiêu Nhàn một chút cảm giác gấp gáp cũng không có, lập tức lần nữa thúc giục nói ra, thiếu gia, chúng ta vẫn là mau đi đi. A, ngươi đi trước đi, ta một sẽ đi. Nghe đến đó, Tiêu Nhàn đã hiểu được, đây là từ hôn nội dung cốt truyện bắt đầu. Bất quá dường như cùng mình không có quan hệ gì, Tiểu Viêm tử sẽ tự mình giải quyết. Thiếu gia, nghe thấy Tiêu Nhàn, Thanh Nguyệt trên mặt viết đầy không tin, rất là không cam lòng mà nhìn chằm chằm đến hắn. Được đi, đi thôi đi thôi, không chịu nổi nha đầu này. Tiêu Nhàn leo lên cân đấu vân, chậm rãi hướng về chủ điện dập dờn mà đi. Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu gia chủ điện, nhân mã hai bên đang đứng ở trong lúc giằng co. Tiêu Chiến vẻ mặt sát ý, trong tay nắm đấm nắm trắng bệch, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước thiếu nữ. Thiếu nữ thân người mặc thanh trang phục màu xanh lục, tóc màu hồng, nữ tử dung nhan có thể nói mạo mỹ, nhưng giữa hai lông mày tràn đầy vẻ kiêu ngạo, toàn thân tỏa ra lạnh ý, khó có thể khiến người tiếp cận. Thiếu nữ không phải là người khác, chính là tự do hôn nhân người, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan chất nữ. Người thật muốn khư khư cố chấp, đưa hai nhà ân tình cùng không để ý sao? Tiêu Chiến lạnh giọng dò hỏi, toàn thân về khí thế lộ ra, rất nhiều một lời không hợp liền chiến đấu ý tứ. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, đối phương cư nhiên là đến từ hôn, đàn gái hướng về đàn trai từ hôn. Đây để cho Tiêu gia các nàng mặt mũi của để nơi nào? Đặc biệt là người trong cuộc vẫn là con trai mình, Tiêu Chiến càng thêm không thể nhẫn nhịn, mắt lạnh nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đã quyết định chú ý, không nói sau này hôn sự có thể hay không vàng, cái này con dâu bọn hắn Tiêu gia tuyệt đối không thể đủ muốn. Tiêu bá phụ, ta đã nói, ta cùng hai bọn họ nhất thiên nhất địa, hắn chỉ là một cái phế vật, mà ta Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Lam Tông thiếu tông chủ, thiên chi kiều nữ, làm sao lại gả cho một cái phế vật? Long không cùng rắn tạp cư, Tiêu bá phụ xin hãy tha lỗi. Đối mặt Tiêu Chiến, Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng tâm lý có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thẳng thắn nói, hảo hảo hảo, giận quá thành cười, Tiêu Chiến nắm đấm bóp rung động. Các đại trường lão phẫn uất cực kỳ. Trong đại điện Tiêu gia mọi người cũng là bất thiện nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên. Hận không được xông lên hảo hảo giáo dục một loại nàng. Long không ở cùng xa. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên là long. Lẽ nào hắn Tiêu gia thiên tài chính là rắn sao? Càng nghĩ càng giận. Nếu như đổi lúc trước, Tiêu Chiến đã sớm động thủ. Bất quá nghĩ đến lúc này bất đồng buổi tối ngày, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, như có điều suy nghĩ nói ra. Nạp Lan Yên Nhiên, hy vọng ngươi không nên hối hận mới phải. Nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy, đi theo Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là nhướng mày một cái. Nội tâm cảm thấy có chút không ổn. Tiêu bá phụ, Nạp Lan Yên Nhiên tuyệt đối không hối hận. Sự tình đều phát triển đến nơi này phần ruộng đất. Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên sẽ không lùi bước. Kiên định nói ra, nghe vậy, Tiêu Chiến cùng mấy cái trưởng lão liếc nhau một cái. Trong mắt tràn đầy cười lạnh chi ý. Nạp Lan Yên Nhiên, người biết vì cử động hôm nay, trả giá thật lớn. Phải biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm quả thực nhịn không được, trực tiếp đứng dậy, nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên, toàn thân đấu khí phun trào, giận miệng quát, trải qua mấy ngày nữa tu luyện, hắn hiện tại đã đấu khí lục đoạn rồi, đã từng tự tin, hắn cũng tìm trở về. Hào hào hào, hay một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đối mặt Tiêu Viêm cử động lần này, Nạp Lan Yên Nhiên còn chưa tỏ thái độ. Trong lúc bất chợt bên ngoài truyền đến cười to một tiếng, nhất thời đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Tiêu Viêm nhìn tại câu nói mới vừa rồi kia phân thượng. Ngươi đánh thức ta ngủ chuyện này, ta cũng không so đo với ngươi. Dụi dụi con mắt, Tiêu Nhàn trực tiếp đi vào, liếc qua Tiêu Viêm, đưa hắn một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó tiếp tục ngồi xuống ghế, dựa lưng vào cái ghế. Thật là mãn ý, Tam ca, nhìn thấy Tiêu Nhàn không chỉ giải quyết xong tu luyện của hắn sự tình, cho tới bây giờ lại còn đang khích lệ hắn. Tiêu Viêm tâm lý ngoại trừ cảm động, không còn có khác, Tiêu Viêm cũng trở về rồi một cái khích lệ thần sắc. Giống như là đang nói, ngươi để trong lòng đi. Hảo hảo đánh đánh mặt của các nàng, xem hiểu Tiêu Viêm ý tứ. Tiêu Nhàn đầu nhất thời lại là một đoàn tương hồ rồi. Tiêu Viêm khích lệ ta làm cái gì? Nhìn chung quanh một chút người, mọi người trong sùng bái lại dẫn vẻ đồng tình, đặc biệt là Tiên Nhi, càng là cắn hàm răng, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Tiêu Nhàn càng thêm mơ hồ, hắn chính là Tiêu Nhàn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một bước lười biếng dựa vào ghế, Nạp Lan Yên Nhiên mắt phượng khều một cái, thấy đối phương rất là khó coi. Đối với Tiêu Nhàn ấn tượng cực thấp. Nhàn Nhi, đối với việc hôn sự này, ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, Tiêu Chiến an tâm không ít, cũng cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó dò hỏi, chẳng lẽ lão cha cũng phải bệnh mắt? Nhìn thấy từng cái hướng phía mình nháy mắt, Tiêu Nhàn nhíu mày, nội tâm không khỏi lẩm bẩm nói ra. Phụ thân, hôn sự này vẫn là nhìn Tiêu Viêm ý tứ đi. Ý tứ của hắn chính là ta ý tứ. Ta ủng hộ hắn, nên trợ công thời điểm, Tiêu Nhàn đương nhiên sẽ không cá mặn. Hướng phía Tiêu Viêm lần lượt một cái, ủng hộ ngươi, ánh mắt. Tiêu Nhàn vẻ mặt chính khí mà trả lời. Khụ khụ khụ, bị Tiêu Nhàn nói bị sặc. Tiêu Chiến bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là khiếp sợ. FML, chẳng lẽ đây chính là cá mặn cảnh giới? Này cũng thờ ơ bất động. Đến mức Tiêu Viêm, lúc này thì càng thêm mộng bức rồi. Trợn to cặp mắt, một bộ không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ngay cả Tiêu gia mọi người và Nạp Lan Yên Nhiên và người khác, ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Ngoại trừ khiếp sợ, tìm không đến từ thứ hai nói đến. Tam ca, chuyện này vẫn là ngươi quyết định tốt. Trong lòng mặc dù rất là cảm động Tiêu Nhàn như thế có nghĩa huynh đệ khí, nhưng đây chính là trung thân đại sự, hắn cũng không dám nói mò, chỉ đành phải thôi ủy nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.